Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, vì ngươi phủ thêm một tầng hợp pháp áo ngoài. Trường bắp, hai trường bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Cái này mờ nhạt ánh đèn chập chờn kiến trúc trong đại sảnh. Tiếng hít thở lập tức biến thành ồ ồ. Trong bóng tối cái kia một bộ khoa trương kính dâm phản xạ quỷ dị hào quang màu đỏ. Có thể tưởng tượng cái này kính dâm chủ nhân. Hai mắt đã vào giờ phút này dần dần tràn đầy tơ máu. Bỗng nhiên, không cực khổ hống. Chấm ngoặc kép, ngươi thật sự là càng lúc càng lớn mật nữa nha. Adam Ri Tư, nghĩ đến ngươi vậy mà đánh là như vậy chủ ý. Doflamingo phảng phất ý thức được cái gì. Kịp phản ứng, hai mắt nhìn chằm chặp trước mặt Adam Ri. Hắn khóe miệng phác họa lấy một vòng ngoạn vị đường cong. Không biết vì cái gì, ta luôn có như thế một loại ảo giác. Chấm ngoặc kép, mỗi một lần, quyết định của ngươi luôn luôn để cho ta có như thế một loại cảm giác. Giống như ngươi cái tên. Này, đối bên này biển cả có được gần như vượt mức quy định cùng đoán được tính kiến thức đồng dạng. Adam Ri, nếu như ngươi là thiên long nhân, ta ngược lại thật ra không hoài nghi chút nào ngươi loại này tầm mắt cùng kiến thức, nhưng là... Ngươi chẳng qua là từ một cái tầng dưới chót nhất từng bước một bò lên hải quân. Ngươi, đến tột cùng là làm sao làm được điểm này đây này? Ta đối với ngươi, là càng ngày càng hiếu kỳ đâu. Lảm nhảm ra hớp cà phê. Chấm ngoặc kép, Doflamingo khóe miệng ý cười dần dần trở nên vô cùng dữ tợn. Giống như một người điên rốt cục phát hiện chơi vui đồ chơi đồng dạng. Nhìn về phía Adam Ri ánh mắt bên trong mang theo quỷ dị quang mang. Adam Ri nheo lại đẹp mắt hai mắt. Xì gà nồng đậm hơi khói lượn lờ lấy khuôn mặt của hắn. Để nét mặt của hắn lộ ra càng thêm quỷ quyệt cùng thâm thúy. Mảnh này trên đại dương bao la tràn đầy người ngu xuẩn. Cho dù là cao cao tại thượng đứng tại Red Light chi đỉnh quan sát toàn bộ thế giới quý tộc. Thiên Long Nhân. Cũng tràn đầy tầm thường mục nát vô năng ra hỏa. Doflamingo, người đem ta đặt ở cùng bọn hắn tương đối cùng một cái phương diện bên trên. Ta cảm giác người đang vũ nhục ta đây. Doflamingo ngửa đầu cười to, hắn cười lạnh nói. Mình phê hống phê phê. Người nói như vậy, không phải cũng là đang mắng ta sao? Lão tử cũng là thiên long nhân. Adam Ri lắc đầu nói. Người là vì số không nhiều đầy đủ thông minh thiên long nhân. Chỉ là điểm này, liền để ngươi cái kia cái gọi là thiên long nhân thân phận. Không có diện mục đáng ghét như vậy. Như vậy, trở về chính đề đi. Đối với ta đáp án của vấn đề này. Chấm ngoặc kép, Doflamingo cười gằn nói. Đương nhiên là khẳng định đâu. Chấm ngoặc kép, bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng tuyển quốc gia nào làm mục tiêu của ngươi đâu. Adam Ri cười nói. Cái này trước không vội. Tại vấn đề này trước đó, ta nhất định phải cho ngươi chế hiểu một cái thân phận hợp pháp. Để ngươi chính thức từ trong bóng tối đi tới hải tặc đoạt nước. Soán quyền là căn bản không có khả năng bị chính phủ thế giới cùng hải quân tiếp nhận. Đến lúc đó chỉ sợ ngay. Cả ngươi cái này thiên long nhân thân phận đều không gánh nổi ngươi. Nhưng là nếu như ngươi phủ thêm một tầng đầy đủ thân phận hợp pháp. Vậy liền không đồng dạng. Doflamingo nghe được Adam Ri lời nói. Rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác thiên long nhân thân phận có lẽ có thể mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Nhưng là cái thân phận này cũng không phải là vạn năng. Dù sao, hắn đã không phải là chính thống thiên long nhân. Đã bị tước đoạt tại thánh địa Marizoa ở lại tư cách. Cái này mang ý nghĩa. Hắn có thể tại trình độ nhất định cùng phạm vi đi lên chạy thiên long nhân đặc quyền. Thế nhưng là không thể giống chân chính thiên long nhân như thế không kiêng nể gì cả. Điên cuồng đi sự tình. Nhưng Adam Ri trong miệng cái này cái gọi là thân phận hợp pháp. Lại đến tột cùng là có ý gì đâu. Converter Miss Dux, hải tặc liền là hải tặc vô luận là chính phủ thế giới vẫn là hải quân bản bộ đều đối sinh động tại. Mảnh này trên đại dương bao la hải tặc đều tư liệu ghi lại trong danh sách. Mình tiền treo thưởng đã qua ức. đoán chừng theo mình cướp đoạt Pleasure District, trở thành thế giới mới thế lực ngầm hắc ám hoàng đế tin tức khuếch tán ra mình trong lệnh truy nã. Tiền treo thưởng còn rất có thể đi lên trên không ít. Dạng này một tầng tràn đầy máu tươi, giết chóc tội ác thân phận. Chẳng lẽ Adamri thật sự có biện pháp giúp mình tẩy trắng cái này? Căn bản không có khả năng. Nhưng Adamri gia hỏa này cũng không phải là bắn tên không đích ngu xuẩn hạng người. Hắn mỗi một lần làm ra quyết định mặt ngoài nhìn như vô cùng điên cuồng, nhưng trên thực tế đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, đồng thời xác nhận là cuối cùng có thể chấp hành hoàn thành. Adamri nhìn thấy trầm mặc Doflamingo, mỉm cười nói, tình huống cụ thể, người mấy ngày sau liền sẽ biết. Hắn cười đến bao hàm thâm ý, tràn ngập thần bí. Đến lúc đó tin tức vừa ra, người liền có thể chính thức từ cái này hắc ám dơ bẩn xó xỉnh bên trong đi ra ngoài. Đứng dưới ánh mặt trời nhận đến vạn người chú mục, có ai có thể nghĩ đến, cái này trong tay nhuộm đầy máu tươi cùng hắc ám hải tặc, vậy mà cũng có thể lắc mình biến hóa, đi đến mặt bàn đâu. Đoán chừng chàng diện kia, đến lúc đó sẽ trở nên chơi rất vui a. Doflamingo nghe vậy cũng là chật chật nở nụ cười. Đây cũng là hắn thưởng thức nhất Adamri địa phương. Hắn chỉ ở bình thắng bại, lợi ích cùng quyền thế, mà không có cùng cái khác hải quân đồng dạng cứng nhắc chấp nhất tại cái gọi là chính nghĩa. Chính nghĩa, chỉ có người thắng mới có thể định đoạt chính nghĩa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.